Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 864, ngoại tinh lữ trình. Từ cửa truyền tống trung tâm bị thô bạo địa đẩy ra. Nguồn sức mạnh này đủ khiến một người hoa đường Parabol bay ra cách xa mấy mét. Diệp Thiên Hồ chính là như vậy, thân thể nằm ngang bị cửa truyền tống phun ra ngoài. Không đợi rơi xuống đất, cấp tốc điều chỉnh thân hình vững vàng mà rơi trên mặt đất. Đứng lên, dưới chân là xốp mặt đất, hướng về chu vi phóng tầm mắt nhìn tới. Địa hình dường như sa mạc bình thường hoang vu. Bất kể là mặt đất vẫn là đá lởm chởm trên ngọn núi đều không thấy được động thực vật dấu vết. Chu vi yên tĩnh đáng sợ, bên tai chỉ có tiếng gió còn có tiếng hít thở của chính mình. Phảng phất là thân ở ánh trăng đặc biệt sáng sủa buổi tối. Trong không khí ánh sáng đủ khiến người thấy rõ chu vi quang cảnh. Cùng với chính mình cái bóng, chân trời xa xôi, trong ánh mắt hầu như muốn cùng mặt đất hòa là một thể đông đúc tầng mây chậm chậm lưu động. Tầng mây phía trên, một viên tinh cầu khổng lồ thật giống liền treo ở chính mình thân ở cái hành tinh này biên giới. Khiến người ta lo lắng có thể hay không bỗng nhiên đè xuống. Mà ở cái hành tinh này bên trái biên giới thể hiện ra trắng xám sáng sủa. Cũng chính là loại này sáng sủa vì là mặt đất cung cấp phần lớn chiếu sáng. Tầm mắt hướng về phải, thiên đoàn cái hành tinh này thân ảnh to lớn dần dần biến mất ở trong bóng tối. Ở nó bên cạnh, một cái khác xem ra càng nhỏ hơn. Hoặc là nói càng xa hơn hành tinh không tính sáng sủa. Nhưng có thể để người ta nhìn thấy sự tồn tại của nó. Hai bóng trong lúc đó khoảng cách theo thời gian trôi qua đang không ngừng thay đổi. Có điều nhưng là mắt thường không cách nào phát hiện tốc độ. Cái kia hầu như chính là chỗ này bằng bầu trời phán định thời gian trôi qua phương thức tốt nhất. Mặt khác nói chuyện, nơi này tinh không rất đẹp. Bởi vì không có quang ô nhiễm tồn tại, trên trời ánh sao đặc biệt óng ánh. Hơn nữa, vẫn là rõ ràng khác nhau với trái đất tinh không? Nếu như thật sự có cái tâm tình này đi thưởng thức lời nói. Đối với quen thuộc mặt trời người tới nói, hoàn cảnh của nơi này kỳ thực cũng là một loại đặc biệt gian vặt. Đã sớm xem quán mặt trời mọc mặt trời lặn ở đây là chân chính hàng xa xỉ. Nếu như không có nhớ lầm, 18 năm mới có thể nhìn thấy một lần ánh mặt trời rơi vào đại địa cảnh tượng. Hiện tại thời gian này điểm, khoảng cách có thể nhìn thấy ánh mặt trời, còn có 7 năm hoặc là 8 năm. Sau lưng Diệp Thiên Hồ, cách chăm chú mấy giây, lại một bóng người bị cửa truyền tống phun ra ngoài. Danh hiệu Hawkeye Clinton Francis Barton mang theo ở cửa truyền tống rìa ngoài nhiễm cát bụi lăn. Lộn bay ra, Diệp Thiên Hồ thoáng rời bước chân. Không có để hắn đụng vào chính mình. Diệp Thiên Hồ cười hướng Hawkeye đưa tay ra. Hoan nghênh đi đến ngoại tinh. Này không phải là ta dự đoán phương thức. Bị Diệp Thiên Hồ từ trên mặt đất kéo đến. Hawkeye vỗ vỗ dính lên hạt cát cánh tay. Trên đất lăn để nơi đó có thể nhìn thấy một ít nhẹ nhàng vết chày. Nói, ta nên nhiều xuyên một điểm. Đem câu nói này để cho lần sau đi. Diệp Thiên Hồ nói nhìn về phía. Trên đất cửa truyền tống. Kế Hawkeye sau khi, lần thứ hai khoảng cách mấy giây. Natasha từ bên trong bay ra. Sau một khắc liền bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy. Trợ giúp nàng đứng vững. Hawkeye lắc đầu bất đắc dĩ, giới tính không giống, đãi ngộ chính là không giống nhau. Hắn có thể còn nhớ, chính mình còn chưa xuống đất thời điểm Diệp Thiên Hồ liền mau mau rời đi bước chân sợ bị đụng vào. Đây, đón lấy 8 tên lính liên tiếp từ cửa truyền tống bên trong xuất hiện. Cứ việc kinh dị cái thế giới xa lạ này, hài lòng chuyên nghiệp tố chất vẫn là cấp tốc để bọn họ trở về nhiệm vụ của chính mình. Từng người tản ra tạo thành bảo vệ quanh cửa truyền tống phụ cận hàng phòng thủ. Sniper đi tới phụ cận điểm cao nhất cảnh giới. Binh sĩ sau khi một cái sắt lá đổ hộp cái thứ nhất bị cửa truyền tống phun ra. Vị này chính là người lớn tuổi, không chịu nổi dàn vặt. Diệp Thiên Hồ hỗ trợ nâng một cái, giúp Howard Stark vững vàng đứng trên mặt đất. Chiến giáp phía trước mở ra, Howard Stark từ bên trong đi ra, xoa xoa chính mình chửi then chốt, bất đắc dĩ nói rằng, quả nhiên, ta bộ xương già này xác thực đã không thích hợp như thế kích thích mạo hiểm. Cứ việc chiến giáp, bên trong trời vừa sáng liền cân nhắc đến giảm sóc hệ thống. Nhưng là như thế động tác đơn giản cũng làm cho Howard Stark cảm giác được không thoải mái. Cuối cùng, cũng chỉ có thể cảm thán một câu chính mình già yếu. Nếu như thật sự xem con trai của chính mình như thế lái chiến giáp tham dự các loại chiến đấu, e là cho dù là không bị kẻ địch giết chết, cũng sẽ bị chiến giáp bản thân dàn vặt tan vỡ rồi. Howard sau khi, cuối cùng bốn người cũng từ cửa truyền tống bên trong đi đến viên hành tinh này. Cửa truyền tống cũng lập tức đóng, đất cát cũng khôi phục bình thường dáng dấp, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Những người này trang bị là do Diệp Thiên Hồ thay bảo quản. Chờ bọn hắn đi tới nơi này sau, Diệp Thiên Hồ một mạch đem lần này nhét vào hệ thống không gian đồ vật toàn bộ thả ra. To to nhỏ nhỏ mặt trên mang theo S-H-I-E-L để tiêu chí cái dương. Cùng với một chiếc Queen Z cùng chuyển chức bảo vệ binh lính không giống. Những người này có thể có tâm tình cố gắng thưởng thức này viên xa lạ hành tinh. Sau đó không thể chờ đợi được nữa mà tìm tới bọn họ trang bị bắt đầu lắp ráp. Cân nhắc đến hoàn cảnh của nơi này, Queen Z là một cái rất tốt xuất hành phương thức. Hơn nữa cũng có thể cho rằng bọn họ cung cấp mạnh mẽ hỏa lực trợ giúp. Howard Stark thậm chí còn miễn phí tài trợ một cái làm nhỏ xuống Arc Reactor làm vì bọn họ đón lấy nguồn năng lượng, đương nhiên, khẳng định là đã đào thải loại kia, vẫn là sử dụng nguyên tố Paladi làm nhiên liệu, nhưng cung cấp mấy người này nghiên cứu nhu cầu đã là thừa sức. Howard một lòng lưỡng dụng, một bên điều khiển giữa bầu trời trườn chiến giáp thăm dò quanh thân địa hình, đồng thời đi đến vừa cửa truyền tống xuất hiện địa phương. Làm cho người ta cảm thấy khô héo cảm ngón tay quét ra trên đất cát mịn. Không có bất kỳ chỗ bất đồng. Không cần nói cái gì. Trong đội ngũ cái kia nhà địa chất học lập tức tập hợp lại đây đem nơi đó hạt cát cất vào bồn chứa. Bên trong, đứng lên, Howard Stark vỗ tay một cái trên hạt cát. Hồi ức vừa nhìn thấy cửa truyền tống. Nói với Diệp Thiên Hồ. Bất kể là đối với nơi này tiến hành nghiên cứu hay là thật muốn quy mô lớn di dân, cửa truyền tống to nhỏ đều gặp trở thành một hạn chế. Nó quá nhỏ, đường kính khoảng 2 mét cửa truyền tống, thông qua một người cùng với cái gì khí giới thừa sức. Nhưng là vẫn chỉnh nhỏ, hơn nữa cách mở cửa truyền tống phương thức cũng rất không thân thiện. Nếu như Henry Pym cái kia lão gia hỏa đồng ý gia nhập hạng mục này. Nói tới chỗ này, Howard Stark nhớ tới một chút chuyện xưa. Bất đắc dĩ cười khổ một cái. Howard Stark rất rõ ràng. Henry Pym cũng chính là đời thứ nhất Ant-Man. Là một cái so với hắn muốn bảo thủ cùng cố chấp quá nhiều lão gia hỏa. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, Henry Pym đã cùng hắn cùng S. H-I-E-L, để mỗi người đi một ngả. Cũng là bởi vì hắn đã từng thử nghiệm chế tạo ra loại kia thần kỳ hạt Pym. Nếu như hắn có thể nhìn thấy thế giới này, có lẽ sẽ thay đổi ý nghĩ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, một cái thích hợp lòng nhân loại ở lại toàn hành tinh mới. Cái này xung kích thật sự quá to lớn. Có thể, chỉ là có thể. Cái này xung kích gặp thay đổi Henry Pym cực đoan bảo thủ tâm thái. Nhưng mà, liên quan với hạt Pym, Diệp Thiên Hồ tuy rằng không có đối với Henry Pym động thủ. Thế nhưng cái kia hắn một tay thành lập sau đó lại bị đá ra khỏi cục Pym công ty. Nói là về thực chất bị Diệp Thiên Hồ khống chế cũng không sai. Cứ việc hiện tại vẫn ở thất bại, nhưng Diệp Thiên Hồ lại biết.